Ngạo Thế Đan Thần, chương 2287, chương 2297, phản lực lượng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường lợi dụng lục đạo thần kính trợ giúp, làm được chính mình hiện tại lực lượng không làm được sự tình. Luyện chế nhiều như vậy tinh không huyết ma, hơn nữa còn là nắm giữ đặc thù lực lượng, dẫn đến hắn luyện chế thời điểm cũng cực kỳ cật lực. Ngươi thật sự muốn ăn sao? Nguyệt Nhi hỏi, biết sẽ không xảy ra chuyện. Chờ luyện chế ra đến lại nói. Đến thời điểm nếu là không thành vấn đề, ta ngược lại thật ra không sợ. Trầm Tường cười nói, ngược lại luyện chế thời điểm. Cái khác tạp chất đã bị ta bài trừ đi ra. Áp xúc quá trình vô cùng dài dằng dặc. Lục đạo thần kính đem tự thân lực lượng háo đến thất thất bát bát. Trầm Tường không thể không rót vào thần lực tiến vào lục đạo thần kính. Cũng may hắn thần trong biển có vô cùng mênh mông lục đạo lực lượng. Đầy đủ lục đạo thần kính duy trì một quãng thời gian rất dài. 3 ngày qua, Trầm Tường sáng thế thần lô bên trong thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực. Đốt cháy cái kia hạt đã biến thành màu máu tinh thể tinh thần đan. Trầm Tường là ở đem bên trong tất cả ý thức toàn bộ xóa đi. Bởi vậy, coi như không may xuất hiện, chính hắn ý thức cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng. Luyện chế ra đến cùng Trầm Tường dự liệu như thế, quả nhiên là tinh thần đan, hiện tại hắn cũng quyết định muốn ăn đi, lúc này ở lục đạo thần kính bên trong rất an toàn. Bất quá Trầm Tường vì càng thêm an toàn, chả đặc biệt bay đến phụ cận một viên tử tinh mặt trên, làm ra một cái rất sâu động. Đi về sâu dưới lòng đất, Nguyệt Nhi, nếu là ta xuất hiện cái gì sai lầm, đến thời điểm liền cần ngươi đến cứu lại. Trầm Tường từ sáng thế thần lô bên trong lấy ra một hạt màu đỏ sậm tinh thần đan. Nguyệt Nhi lúc này cũng từ u giao giới bên trong đi ra. Trên tay ngươi thật sự có một hạt đan sao? Nguyệt Nhi hỏi, ta thấy thế nào không gặp nha, loại sức mạnh này là không nhìn thấy. Coi như luyện thành đan cũng giống như vậy, chỉ có dùng đạo tâm nhãn mới có thể nhìn thấy, bất quá nhưng có thể mò. Trầm Tường nắm cái kia hạt huyết ma tinh thần đan ở Nguyệt Nhi móng vuốt nhỏ mặt trên kỳ kèo. Thật thần kỳ năng lượng nha, Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, này hạt đan thật giống như ẩn hình như thế. Hừm, ta bắt đầu ăn, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đem nơi này đan thả vào trong miệng. Thôn đến trong bụng, Nguyệt Nhi cùng Trầm Tường giữ một khoảng cách, lúc này trong lòng nàng cũng đập bịch bịch, rất là căng thẳng, nàng lo lắng Trầm Tường có chuyện, đến thời điểm nàng làm không là cái gì cứu lại, có phản ứng sao, Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi, không có, Trầm Tường nhíu mày đến, bất quá dược lực bắt đầu tan ra, thật giống có chút phản ứng, rất lạnh, nói xong. Trầm Tường cũng cảm ứng được thấy lạnh cả người tràn vào hắn các vị trí cơ thể. Khiến cho hắn cả người mãnh liệt run cầm cập co giật lên. Này, Nguyệt Nhi kinh gọi lên, vội vàng chạy tới, Trầm Tường hiện tại dáng dấp thật giống như là ăn sai độc cái nấm phát rồ như vậy. Nằm trên mặt đất co giật, hai mắt trắng dã, Nguyệt Nhi chạy tới sau khi, cảm giác được Trầm Tường trên người một luồng nhiệt khí trào ra. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Vừa nãy Trầm Tường còn gọi rất lạnh, nhưng thân thể nhưng như vậy nhiệt, lạnh, lạnh chết rồi. Trầm Tường đột nhiên lại ngồi dậy đến, ôm đầu gối, co lại thành một con sâu như vậy. Cả người run cầm cập, thế nhưng thân thể của ngươi rất nóng nha. Nguyệt Nhi bối rối, Trầm Tường hô rất lạnh, nhưng hắn lúc này phun trào ra nhiệt khí. Cũng làm người ta cảm thấy trong cơ thể hắn đang thiêu đốt. Có thể, ta, giác, cảm thấy rất lạnh, Trầm Tường run rẩy nói. Vận công, luyện hóa cái kia hạt đan lực lượng, Nguyệt Nhi vội vã hô. Ngươi phải nhớ kỹ chính mình là ăn một hạt quái lạ đan. Trầm Tường cũng là đột nhiên mới nhớ tới đến. Vừa nãy hắn đều bị hiểu tinh thần hoảng hốt, nghe thấy Nguyệt Nhi nhắc nhở. Sau đó vận chuyển thiên luyện thần thuật. Luyện hóa cái kia ở trong cơ thể hắn tán loạn quái dị lực lượng. Không bao lâu, Trầm Tường tình huống cũng ổn định lại. Nguyệt Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nhưng là căng thẳng chết nàng. Nguyệt Nhi ngồi xổm ở Trầm Tường trước mặt, lắc cái kia đuôi nhỏ, nhìn kỹ Trầm Tường, một khi Trầm Tường có phản ứng gì, nàng lại muốn sốt ruột. Nửa ngày trôi qua, Nguyệt Nhi trong lòng bỗng nhiên giật mình lên, bởi vì Trầm Tường thân thể đột nhiên biến thành nửa trong suốt. Nàng coi chính mình nhìn lầm, sau đó nàng híp híp mắt, lại dụi dụi con mắt, phát hiện Trầm Tường thân thể càng ngày nguyệt trong suốt. Nguyệt Nhi cả kinh nói không ra lời. Nàng gặp Trầm Tường biến thành qua yên vụ, bất quá đó là sử dụng thần thông biến thành, mà hiện tại Trầm Tường nhưng ở luyện hóa thần đan thời điểm. Thân thể dần dần biến mất, không bao lâu, Trầm Tường chỉ để lại nhàn nhạt bóng mờ ở đây. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chăm chú luyện hóa, biến trong suốt, cùng tinh không huyết ma như thế rồi. Nguyệt Nhi rốt cục không nhìn thấy Trầm Tường. Nàng chạy tới dùng móng vuốt phổ vồ Trầm Tường, có thể bắt được quần áo, nhưng chính là không nhìn thấy, liền khí tức cũng không tồn tại, nếu như hắn biến không trở lại, cái kia chẳng phải là, Nguyệt Nhi không dám tưởng tượng cuộc sống mình ở một cái người khác không nhìn thấy nàng thế giới của chính mình bên trong. Nào sẽ làm cho nàng điên mất, ai nói biến không trở lại, Trầm Tường đột nhiên cười nói, đem Nguyệt Nhi dọa một cái. Nghe thấy Trầm Tường âm thanh, Nguyệt Nhi lập tức nhìn sang, chỉ nhìn thấy Trầm Tường một đôi mắt trôi nổi, này càng làm nàng sợ đến miêu quát to một tiếng. Ha ha, Trầm Tường bắt đầu cười ha ha, sau đó đem thân thể của chính mình toàn bộ đi ra. Vừa nãy hắn chỉ là lộ ra bản thân hai con mắt. Không sao rồi, Nguyệt Nhi yên tâm rất nhiều, đồng thời trong lòng thầm mắng vài câu. Vừa nãy nhưng là đem nàng hù chết, một chút việc đều không có, không thể không nói loại sức mạnh này thực sự là thần kỳ nha. Trầm Tường thở dài nói, đây là một loại phản lực lượng, rất kỳ lạ, nói như thế nào đây? Nguyệt Nhi hỏi, ta sử dụng loại sức mạnh này thời điểm, xảy ra ở trên người ta, cùng ngươi nhìn thấy đều là ngược lại. Trầm Tường nói ra, rất quái lạ, tỉ như ta vừa nãy cảm thấy rất lạnh, mà ngươi lại phát hiện thân thể của ta rất nóng. Ta dùng loại sức mạnh này, nhiệt đối với ta mà nói chính là lạnh, lạnh chính là nhiệt, điều này là bởi vì vừa nãy ta không khống chế xong, cho nên mới phải biến thành như vậy. Hiện tại ta có thể khống chế, cũng biến bình thường, bằng không ta thật không dám tưởng tượng ta sau đó muốn sống thế nào ở một cái bình thường trong thế giới. Nguyệt Nhi nói ra, nói như vậy, ngươi có thể để người ta không nhìn thấy ngươi. Trầm Tường gật gật đầu, kỳ thực ta là tồn tại, chỉ có điều bởi vì ngược lại, vì lẽ đó ở các ngươi tầm mắt ở ta là không tồn tại. Cũng dường như những kia tinh không huyết ma như thế, này đối với ta mà nói có rất lớn tác dụng, liền khí tức đều có thể ẩn giấu đi. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm. Hắn sử dụng loại kia phản lực lượng sau khi, Nguyệt Nhi nhìn thấy Cửu Tiêu Thần Kiếm đột nhiên không gặp. Nhưng nàng biết trả ở Trầm Tường trên tay, đủ âm, Nguyệt Nhi cười nhẹ nói, rất kỳ quái lực lượng, Trầm Tường cười hi hi, điều này có thể để ta càng thêm thuận tiện, chờ ta trở lại, nhất định phải đi thử một chút xem, đỉnh cao thần đế có thể hay không phát hiện ta, đi, tế tục đi tìm Thanh Long Lăng Mộ. Trầm Tường lúc này cũng không cần lục đạo thần kính, hắn trực tiếp để cho mình trở nên trong suốt, sau đó ở trong tinh không phi hành. Nguyệt Nhi, ta cảm thấy kiến tạo lăng mộ loại kia kỳ quái mà mạnh mẽ ra hòa. Chính là những này tinh không huyết ma ngưng ra thân thể hóa thành. Trầm Tường nói ra, vì lẽ đó Thanh Long lăng mộ khẳng định ngay khi chung quanh đây. Cách chương.